Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, đưa hàng tới cửa. Đây chính là luyện kim thuật thế giới sao? Xuất hiện tại huyên náo trên đường phố, đột ngột xuất hiện thiếu niên nhưng không có gây nên bất luận người nào chú ý. Hắn thật giống như thế, tự nhiên mà vậy dung nhập đám người. Không có kích thích nửa điểm gợn sóng. Sinh thể luyện thành, không biết có thể hay không giải quyết vấn đề của ta. Nhớ tới mấy ngày ngắn ngủi bên trong phát, sinh ở trên người mình hết thảy. Sasuke dạ dày lại bắt đầu đau. Đầu tiên là xuyên qua thành nhị trụ tử, sau đó thế giới hủy diệt, sau đó không hiểu thấu tham gia luân hồi giả khảo thí. Sau đó, bị giết chết tiểu tin tin. Sasuke tràn ngập oán niệm lầm bầm hai câu, cuối cùng vẫn lắc đầu. Dựa theo Omega ý thức cho ra phán đoán, hắn biến thành nữ tính cũng không phải là biến tính giải phẫu như thế từ trên thân thể vặn vẹo thành kết quả, mà là bị một loại nào đó cùng loại nguyên rủa lực lượng trực tiếp từ trên căn bản biến thành nữ nhân. Liền nhiễm sắc thể đều là XX. Lúc đầu nghe được tin tức này thời điểm, Sasuke nội tâm là sụp đổ. Sau đó, hắn liền bắt đầu tìm kiếm các lộ có thể giải trừ nguyên rủa đại hiệp hỗ trợ. Nhưng mà thật đáng tiếc, niệm năng lực cùng phổ thông chớ chú cũng không giống nhau. Muốn giải trừ lời nói, nhất định phải có được có thể gánh vác loại này niệm độ lượng. Nhưng mà, Sasuke trên người niệm trồng đâu chỉ trên 100 tầng. Có thể gánh vác loại này đẳng cấp oán niệm người, như thế nào Sasuke có thể mời lên? Thế là Sasuke có thể tìm tới luân hồi giả không phải từ chối thẳng thắn, chính là đưa ra khó có thể chịu đựng điều kiện. Vào lúc này, cái nào đó tâm địa thiện lương luân hồi giả tại khéo lời từ chối đồng thời, cho hắn một cái tương đối đáng tin cậy đề nghị, đã cỗ thân thể này đã biến thành nữ tính. Vậy tại sao không cần những phương pháp khác lại biến thành nam tính? Đạt được đề nghị này, Sasuke hiểu ra. Đúng vậy a, đối với kiếp trước xã hội hiện đại tới nói, đều có biến tính giải phẫu loại vật này. Tại mênh mông nhiều thế giới bên trong, luôn có mấy cái như vậy có thể không tổn hao gì biến tính năng lực a. Sau đó hắn tìm một vòng, cuối cùng đạt được đáp án vẫn là một chữ nghèo. Bởi vì cái gọi là nghèo quá thì phải thay đổi. Sasuke cuối cùng ý thức được sai lầm của mình, mở ra xuyên qua chương trình. Đúng vậy, thế đạo này vô luận làm gì cũng không thể không có tiền. Ngược lại, chỉ cần có tiền, liền không có gì không thể giải quyết. Sau khi hắn tuần tra một chút chính mình muốn tiến vào thế giới tình báo về sau, hắn liền chấn kinh. Đúng vậy, thẩm tra tình báo, hắn kiếp trước mặc dù xem như nửa cái ngụy trạch, quen thuộc phiên cơ bản chỉ có dân công manga cùng phế manh tân phiên. Về phần bổ lão phiên gì gì đó, tại trong sự nhận thức của hắn là không có loại này khái niệm. So sánh dưới, hắn càng ưa thích đi dạo Baidu Tie Ba nhìn, cho nên gặp được loại này lão phiên. Ngoại trừ Zili Zili Baidu Tie Ba bên trong nhìn thấy ngạch bên ngoài, cũng liền chỉ có thể dựa vào mua tình báo. Cũng may Fullmetal thế giới tình báo tại Omega vị diện còn tính là tương đối kỹ càng. Có không ít xuyên Việt giả đều nhìn qua thế giới này kịch bản. Tối thiểu bọn hắn biết có người thể luyện thành, biết hiền giả Chi Thạch là người sống luyện thành, biết Mestis thổ địa là cái luyện thành trận, cũng biết cuối cùng Boss là người nhân tạo. Cho nên Sasuke ngạc nhiên phát hiện chính mình tiểu tin tin được cứu rồi. Sinh thể luyện thành có thể đem người cùng dã thú hỗn hợp thành hợp thành thú. Nếu như tự nguyện trở thành vật thí nghiệm lời nói, có tỷ lệ liều một lần hợp thành thú, cái này tiền kỳ dùng tốt phi thường. Trung kỳ cũng rất thuận tiện chuyển tu bán yêu cao tính so sánh giá cả huyết thống. Coi như bất hạnh hợp thành thất bại, cũng có thể giải tỏa tương quan huyết thống. Đồng thời tại tương đối an toàn trong lồng sống qua nhiệm vụ thời gian. chỉ cần trở lại Omega thế giới, liền có thể dùng rất thấp chi phí khôi phục. Nhìn xem tình báo này, Sasuke trên mặt tràn đầy ý cười, liền khác biệt giống loài DNA đều có thể hợp thành. Nghĩ như vậy, muốn đem người XX gen biểu đạt thức sửa chữa thành XY hẳn là cũng không có vấn đề a. Coi như làm không được, hẳn là cũng có thể mượn từ sinh thể luyện thành, dựng vào nhân thể luyện thành, đem thân thể trọng tân lập trình nam hài tử. Ôm ý nghĩ này, Sasuke tốn hết cấp S thông quan luân hồi giả khảo hạch một nửa ban thưởng. Mua trong thế giới này đã biết có thể tiến hành nhân thể luyện thành hoặc là sinh thể luyện thành. Luyện kim thuật sư tư liệu. Mặc dù nhân thể luyện thành loại chuyện này chỉ cần là hợp cách quốc gia luyện kim thuật sư đều biết nên làm như thế nào, nhưng là dù sao cũng là viết nhập chính thức lệnh cấm đồ vật. Mà nhân vật chính lại rất được nhân thể luyện thành tổn thương. Không thể là vì ta cải biến thái độ, như vậy vẫn là từ sinh thể luyện thành bắt đầu. Bất quá cân nhắc đến phương diện này, nhân tài trên cơ bản đều cùng quốc gia này mặt tối có chút liên hệ, tự tiện tìm tới cửa lời nói rất có thể bại lộ tại boss trong tầm mắt. Như vậy tiền kỳ dễ dàng nhất tiếp xúc hẳn là hắn. Sasuke trong đầu hiện lên từng đầu tình báo, cuối cùng đi tới một tòa biệt thự trước cửa, leng keng, kéo động trước cửa cổ điển chuông cửa, thanh âm thanh thúy liền vang lên theo. Tới rồi, ngọt ngào non nớt tiếng nói từ sau cửa vang lên, một cái xem ra chỉ có 5-6 tuổi thiếu nữ mở ra cửa lớn. Ba ba, có khách. Thiếu nữ nhìn thấy Sasuke đằng sau, bỗng nhiên quay đầu hướng về phía sau cửa hô. Sau đó Sasuke liền nghe được một cái rất điển hình nam tử trung niên thanh âm, chờ một chút, ta cái này đến. Nương theo lấy thanh âm này rơi xuống, mang theo nguyên hình thấu kính nam tử trung niên rất mau ra hiện tại cửa ra vào. Nếp uốn quần áo, thưa thớt gốc râu cằm, tựa hồ cũng đang nói rõ cái này nam lôi thôi lếch thếch. Nina, ta không phải nói không nên tùy tiện cho người xa lạ mở cửa sao? Fenyuki vuốt vuốt Nina cái kia ghim hai đầu bím đầu, sau đó mới đưa tầm mắt đặt ở Sasuke trên thân. Trong nháy mắt đó, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một loại tên là vận mệnh dẫn đạo. Ta vừa vặn còn đang suy nghĩ làm sao tìm được ngươi đây. Chính ngươi sẽ đưa lên cửa rồi. Fenyuki trong lòng âm thầm oán thầm, mặt ngoài cũng là bất động thanh sắc đánh giá Sasuke, ngươi là nhà ai hài tử? Lạc đường sao? Ngạch, Sasuke nghe vậy sững sờ, là một xuyên việt giả kiêm luân hồi giả. Hắn kinh thường tính coi nhẹ chính mình kỳ thật vẫn chưa tới 10 tuổi. Nghe được sâu tắc cơ vấn đề, hắn lập tức có chút quẫn bách, chỉ có thể một lần nữa phối hợp một chút ngôn ngữ nói. Tắc cơ tiên sinh, ta có một ít liên quan tới sinh thể luyện thành vấn đề muốn thỉnh giáo ngài. Vị này sinh thể luyện thành giới quyền uy, nếu biết ta là quyền uy, nên minh bạch ta bề bộn nhiều việc mới đúng. Không có khả năng tùy tiện đến cái đứa trẻ hỏi ta ta liền bớt thời gian trả lời a. Fenyuki nhíu lông mày nói ra. Sasuke nhưng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là từ trong ba lô xuất ra một phần văn kiện đưa tới. Sau đó nói, đây là một điểm lễ gặp mặt, ta hy vọng có thể thông qua cái này đạt được ngài viện trợ. Ồ, Fenyuki tiếp nhận văn kiện, sau đó vỗ vỗ Nina đầu nói, Nina, đi cùng Alexander chơi đi, bà bà lại muốn công tác sao? Nina trên mặt rõ ràng lóe lên vẻ thất vọng, bất quá vẫn là rất hiểu chuyện nhẹ gật đầu, xoay người đi tìm kiếm cái kia so với nàng còn muốn lớn hơn rất nhiều đại bạch hùng. Nhìn thấy Nina rời đi, Fenyuki cũng không có nói nhảm, cứ như vậy đứng tại cửa ra vào, lật lên xem Sasuke xuất ra văn kiện, một điểm không để cho người đi vào trước ý tứ. Cái này khẽ đảo chính là nửa giờ, thẳng đến đem một trang cuối cùng vượt qua, Fenyuki mới nhẹ nhàng thở phào một cái. Thật có lỗi, nhìn nhập thần, vào nói đi, giải thích thiết lập liên quan tới thuộc tính vấn đề có người hỏi ta 40 lực lượng cùng. Gà, vì cái gì 70 nhanh nhẹn có thể đũa kẹp con ruồi? Cái này đúng là ta sai lầm, bởi vì TRPG chạy nhiều, cho nên đã thành thói quen loại này số liệu hình thức. Quên mọi người ngầm thừa nhận số liệu là không có một điểm thuộc tính nhiều ít lực lượng nhiều ít. Nhanh nhẹn loại này quan điểm, trên thực tế đang chạy đoàn, tỉ như D&D cùng COC bên trong, điểm thuộc tính tăng phúc so mọi người tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Đơn giản tới nói, truyền thống trong game online điểm thuộc tính là tuyến tính tăng trưởng, mà TRPG điểm thuộc tính thì là chỉ số tăng trưởng. Mặc dù không có minh xác số liệu, nhưng là dựa theo bình thường nhận biết, ngoại trừ hình thể bên ngoài thuộc tính, bình thường mỗi gia tăng một điểm điểm thuộc tính, tương đương với nền thuộc tính chỉnh thể đề cao 10%. Nói cách khác, mỗi nhiều một chút thuộc tính, chính là trước đó 1.1 lần, nếu chỉ có một điểm lực lượng lúc, lực cánh tay chỉ có 25 không giờ. Như vậy 40 điểm lực lượng liền có 10 kg lực lượng. Đến 70 điểm thời điểm, liền có 174 kg lực lượng. Cho nên đừng tưởng rằng Fenyuki cái kia lực lượng, thể chất nhân 2 phán định rất thấp. Bởi vì hắn 47 điểm lực lượng nhân với 2, cũng chính là 94 điểm lực lượng thuộc tính. Chân chính tính được chính là 10 x 1.1 mũ 54 bằng 1.718. 7 kg, cũng gần như chính là lượng tấn. Về phần thể chất, 140 điểm thể chất, tương đương với người bình thường hơn 5.000 lần. Các ngươi nói khoa trương không? Nhưng cái này thuộc về kỹ năng số liệu, chính là nói sử dụng niệm thời điểm số liệu, cùng bản thể số liệu vẫn là không so được. Đơn giản tới nói, Siegfried tại Ác Long huyết khải giáp dưới thể chất đại khái là khoảng 100 điểm. Nhưng là nhân gia tính cả ma lực tăng phúc, truyền thuyết độ chờ chút ảnh hưởng về sau, gấp bội gia tăng chí ít có thể báo tố ra 200 thể chất đến. Vẫn là bị động, mà Fenyuki không lên bắp như cũ chỉ có 70 điểm. Bất quá nơi này muốn vừa nói điểm, đó chính là cái này bội số cũng không phải là rất nhiều người trong tưởng tượng loại kia. Ta 100m 10 giây, người nhanh nhẹn là hai ta lần liền có thể 100m 5 giây loại này kỳ hoa phép tính mạch suy nghĩ. Mà là một loại càng thêm toàn diện tăng lên, thật giống như hình lập phương mỗi cái bên cạnh dài đề cao một lần. Thể tích liền tăng lên 8 lần. Nhân thể tố chất là một loại càng thay đổi nhỏ phức tạp hơn đồ vật. Lực lượng năng lượng hóa là bởi vì hắn trực quan, vô luận là xương cốt sức thừa nhận, cơ bắp cường độ chờ chút, đều có thể dùng trực quan khí lực để diễn tả. Nhưng là nhanh nhẹn, thể chất không được, nhanh nhẹn không phải đơn giản tốc độ, mà là tổng hợp thần kinh phản xạ, linh xảo. Tốc độ chờ chút một hệ liệt số liệu tình huống, mà thể chất càng là đã bao hàm sức miễn dịch, sức chịu đựng, năng lực kháng đòn chờ mọi phương diện. Bất quá để cho tiện lý giải, ta nói với mọi người một chút 100 điểm đằng sau. Có thể làm được trình độ gì đi? Lực lượng 100 điểm, đó chính là quái lực loạn thần. Trên cơ bản hạ cấp thần thoại sinh vật đã là có thể níu lấy cổ áo đánh trình độ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi săn giá trị vẫn còn ở đó. Nhanh nhẹn 100 điểm, đơn giản tới nói chính là vượt nóc băng tường. Chỉ dựa vào linh xảo cùng tốc độ, liền có thể tại thẳng đứng trên vách tường chạy vội, tránh viên đạn gì gì đó. Lực lượng đủ lời đã có thể đem viên đạn ném vào đi. Thể chất 100 điểm, cái này có chút khó mà ví von. Đại khái chính là Siegfried loại trình độ kia à. Nói chung trên cơ bản chỉ có lực phá hoại cấp B ở trên công kích mới có thể xuyên qua Fenyuki phát. Động, yên, đằng sau phòng ngự. Hơn nữa cái này phòng ngự còn không chỉ là mặt ngoài. Bao quát độc tố kháng tính cùng tật bệnh kháng tính cũng là đồng cấp. Chí lực 100 điểm. Tha thứ ta nói thẳng, có loại này chí lực, đã có thể một người chống lên một cái văn minh nhảy vọt. Đơn giản tới nói, người đem Einstein, Schrödinger, Maxwell, Newton, De Vinci chờ chút trong lịch sử có danh tiếng nhà khoa học thành quả toàn bộ tập trung ở trên người. Một người, hắn đại khái liền có 100 trí lực, linh cảm 100 điểm. Thật có lỗi, người này không điên cũng điên rồi. Hắn chỉ cần thấy được lá cây bay xuống liền sẽ liên tưởng đến thế giới hủy diệt. Nhìn thấy mặt nước gợn sóng liền có thể não bổ ra CT hao hu toàn cảnh. Cắn xuống một khối đồ ăn, bao quát đồ ăn sáng tạo quá trình, vật chất tự nhiên tuần hoàn toàn bộ hội chiếu rọi tại trong đầu của hắn. Mị lực 100 điểm, cái kia, một câu nói của ngươi liền có thể ảnh hưởng toàn bộ tinh cầu lịch sử hướng đi. Nguyên thủ mị lực cá nhân tính được cũng liền 90 trái phải. Lâm Mỹ Sáng cái kia một ca khúc kết thúc chiến tranh giữa các hành tinh nữ nhân cũng liền 95 trái. Phải, ý chí 100 điểm, cương thiết ý chí đã không đủ để hình dung, kiên định ý chí đủ để vặn vẹo hiện thực, dựa vào ý chí sử dụng căn bản không hiểu ma pháp, dựa vào ý chí khôi phục chí mạng tổn thương, coi như bị đánh hôi phi yên diệt, cũng có thể dựa vào kiên định ý chí sống lại. Chủ quan quan trắc ảnh hưởng sự thực khách quan. Phương diện này mời tham khảo Jack Rakan. Về phần giáo dục, cái này không có gì dễ nói. Dù sao giáo dục cái này thuộc tính, cùng hắn nói là cơ sở trị số, không bằng nói là một cái cùng tiềm hành. Quan sát loại hình kỹ năng, có thể thông qua thụ giáo dục trình độ tăng lên, chỉ là nó quyết định cá thể kỹ năng điểm số. Mới có thể bị đặt ở thuộc tính cơ sở một cột. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.